Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 201, chương 202, đấu la chương cuối. Thời gian là một trong dừng lại, Tô Dương thân ảnh tại Bỉ Bỉ Đông bên người chậm rãi theo không gian bên trong bước ra. Lĩnh ngộ được cái gì? Tô Dương nhàn nhạt cười nói, yêu, thân tình, bình tĩnh, vui. Rất nhiều, sợ là chỉ có sinh tử, mới có thể khám phá đi. Bỉ Bỉ Đông không có mở hai mắt ra, đuôi lông mày ở giữa xẹt qua vẻ vui sướng chi sắc. Đúng, thời khắc sinh tử có đại khủng bố, vượt qua, chính là lớn siêu thoát. Tô Dương nhàn nhạt gật đầu, đem Hạo Thiên Trùy một lần nữa cầm trong tay, cất đặt nhập ngay trong thức hải, dưới chân. Cả tòa thiên địa, vì đó yên tĩnh, còn không hàng a, Tô Dương chậm rãi nói, thanh âm truyền vào trong tai mỗi một người, một vị binh tướng thân ảnh chậm rãi thả ra trong tay nhuốm máu câu liêm. Hướng về Tô Dương diêu diêu quỳ xuống, nói, Hạo Thiên Đại Đế, sau đó tựa như là quân bài domino, vô số người quỳ xuống, tất cả mọi người quỳ xuống. Tam quân đạt tới trăm vạn chi cự, phảng phất giống như tế bái thần linh. Tô Dương nhàn nhạt cười cười, không nói thêm gì, nhìn về phía đại sư, nói, đáp ứng ngươi sự tình. Ta làm, cái này đế quốc bên trong, cuối cùng vẫn là phải dựa vào các ngươi. Cuối cùng nhìn về phía cầm trong tay tam xoa kích đường. Tam, Tô Dương cười cười, khẽ gật đầu. Đường Tam cũng là cười cười, không nói thêm gì. Cuối cùng, Tô Dương ánh mắt nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông, nói, tiếp xuống ngươi định làm gì? Quy ỷ đi, hoặc là phi thăng thần giới. Tóm lại, sẽ không ở đế quốc bên trong xuất hiện, cũng sẽ không ở ngươi Hạo Thiên đế quốc bên trong gây chuyện thị phi. Bỉ Bỉ Đông nhìn thẳng Tô Dương, nói, Tô Dương khẽ gật đầu. Lại là nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết, báo đáp thù a, phụ thân ngươi là vì mình dục vọng mà bị ta đánh chết. Đấu La đại lục bên trên mỗi thiên đô tại người chết. Lợi ích chi tranh, không bỏ xuống được, cũng nên buông xuống, Tô Dương cười nói, về phần Thiên Đạo Lưu, thì là vì ngươi ngu xuẩn, trả ra đại giới, biết rõ không thể làm mà vì đó, là không khôn ngoan. Thiên Nhận Tuyết trầm mặc, nàng biết, nàng dám can đảm nói một chữ không, biết trong nháy mắt hôi phi yên diệt, làm Tô Dương dạng này thành danh đã lâu thần linh, đánh chết nàng, lại cực kỳ đơn giản, trầm mặc nửa ngày về sau, phi thân rời đi, Tô Dương khẽ lắc đầu, ngón tay khẽ nâng, một đạo tử sắc lưu quang hiện lên, đuổi theo Thiên Nhận Tuyết thân ảnh mà đi. Nhưng là ngay tại hào quang màu tím sắp không có vào đến Thiên Nhận Tuyết bên trong thân thể thời điểm, một đạo sữa bạch sắc quang mang đem Thiên Nhận Tuyết bao phủ, Thái Dương Thánh Kiếm trong nháy mắt bay lên, cùng hào quang màu tím chạm vào nhau, cả hai lực lượng trong nháy mắt trừ khử, hiển nhiên khó phân cao thấp. Ai, Hạo Thiên Thần Vương, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Một đạo thánh khiết hư ảnh chậm rãi nổi lên, cũng không phải là bản thể hạ giới, chỉ là một cái bóng mờ hiện ra, người cũng đã biết giữ lại nàng sẽ đối với ta đế quốc bên trong mang đến nhiều ít uy hiếp. Tô Dương thản nhiên nói, vâng, nhưng là ta sẽ đem nàng đưa đến thần giới. Thiên Sứ Thần cười khổ nói, nhân thần lưỡng giới thông đạo là đơn hướng, sẽ không cho các hạ đế quốc bên trong mang đến chút nào uy hiếp. Nhìn thoáng qua Thiên Nhận Tuyết, Tô Dương khẽ gật đầu. Thời khắc này Thiên Nhận Tuyết ngược lại là có một tia sống sót sau tai nạn cảm giác. Vừa mới nàng có thể cảm nhận được Tô Dương là thật muốn giết nàng. Tốt a, ngươi mang nàng rời đi đi. Tô Dương đạm mạc gật đầu, thân ảnh chậm rãi trở thành nhạt, thậm chí biến mất không thấy gì nữa. Võ hồn đế quốc sự tình đã qua một đoạn thời gian, Tô Dương cũng không có quá nhiều dừng lại. Một năm sau, Tô Dương xếp bằng ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn chung quanh. Lẳng lặng nhìn gốc kia lam ngân thảo. Bên người Đường Tam đem võ hồn phóng xuất ra. Từng đạo lam ngân lĩnh vực chi lực đang không ngừng phóng xuất ra. Mà lam ngân thảo cũng tải giang ra vòng eo. Không ngừng trưởng thành, nên rời đi a. Tô Dương nhàn nhạt cười nói. Sau đó lật bàn tay một cái. Thủ hạ không ngừng hiện lên từng vệt ngọn lửa màu tử kim. Cuối cùng ngưng tụ thành một cái tử kim sắc quần áo. Từng đạo phi cầm điêu khắc ở trên đó. Quang mang vạn trượng, cầm quần áo để ở một bên trên bàn đá. Liên đới lấy một phong thư, cất đặt tại bên cạnh. Thân ảnh có chút lấp lóe, đã biến mất không thấy. Đợi đến Đường Tam vừa mới sống lại Lam Ngân Hoàng, còn chưa tới kịp cao hứng. Đột nhiên quay đầu, sau lưng phụ thân đã rời đi. Đường Tam khóe mắt hiện lên một vòng kinh ngạc. Sau đó nhìn một chút trước mặt hai kiện vật phẩm, bàn tay run rẩy đem cầm lấy. Quần áo, hắn tự nhiên là thấy qua, là lúc trước tại Sử Lai Khác trong học viện, Tô Dương mặc lên người quần áo. Về phần lá thư này, Đường Tam hít sâu một hơi, đem cầm lấy, nhập thần giới về sau. Đường Tam thân khải, 8 chữ to, hiển nhiên Tô Dương là thật sớm liền viết xong. Đường Tam do dự một chút, vẫn là không có lập tức liền mở ra, dù là hắn dị thường vội vàng muốn xem đến trước mặt thư tín. Cách đó không xa Lam Ngân Hoàng, để chân trần, chậm rãi đi tới, nói, đây là phụ thân ngươi lưu lại sao? Nhưng là hắn, đã rời đi. Đường Tam do dự một cái chớp mắt, nói, vâng, ta đã biết. Lam Ngân Hoàng gật đầu. Không nói thêm gì, nước mắt tại trong hốc mắt chậm rãi chảy xuống. Cầm lấy món kia tử kim sắc quần áo, khoác ở trên thân. Đường Tam nhìn xem Lam Ngân Hoàng động tác, trong lòng cũng là không dễ chịu. Hắn không biết Tô Dương tại sao lại ở thời điểm này rời đi. Làm Đường Tam đem cái này mấy chục năm kinh lịch nói cho Lam Ngân Hoàng thời điểm, Lam Ngân Hoàng lẳng lặng nghe, thỉnh thoảng hỏi cái gì. Sau đó mấy năm ở giữa, Đường Tam nhất thống đại lục, tại toàn bộ Đấu La đại lục lưu lại uy danh hiển hách, cuối cùng phi thăng thần giới, truyền vị cho một vị khác truyền kỳ. Thời khắc này Tô Dương tại thần giới bên trong cùng hai vị khác thần vương ngồi đối diện nhau, tại chính giữa đặt vào một bình trà nước, bên người thì là Huyền Hoàng phân thân, không ngừng có vô biên khí vận chi lực hướng về Huyền Hoàng trên phân thân hội tụ mà đi. Mà lại, khí vận vẫn đang không ngừng gia tăng, mặc dù chuyển hóa làm Huyền Hoàng chi khí tốc độ cực kỳ chậm chạp, nhưng là mắt thường lại là có thể thấy rõ ràng. Tiểu gia hỏa kia muốn phi thăng thần giới, liên đới lấy chỗ ngươi nàng dâu. Cái kia vị diện cho băng lãnh thần vương cười nói, phi thăng a, vậy ta cũng là thời điểm rời đi. Tô Dương nhàn nhạt cười nói, thế nào, như thế thích trốn tránh. Hai vị thần vương không khỏi bật cười nói, đúng vậy a, không tránh làm sao bây giờ. Tô Dương khẽ cười khổ nói, tốt, ta đi trước, trước lúc rời đi, ta đi trước hạ giới nhìn xem ta cháu trai kia. Đoán chừng lại là một cái truyền kỳ, một môn ba biến thái. Ha ha, khó được vị kia thần sắc băng lãnh thần vương phá lên cười. Nói, Tô Dương cười nhẹ lắc đầu, không nói thêm gì, bất động thanh sắc tại Huyền Hoàng phân thân áo bào khắc xuống truyền tống trận. Tô Dương thân ảnh chậm rãi biến mất, mà giờ khắc này, vừa mới đến thần giới Đường Tam rốt cục mở ra kia phong Tô Dương lưu cho hắn thư tín. Phía trên chỉ có 2 hàng chữ. Nhưng là chính là cái này 2 hàng chữ. Làm cho Đường Tam nước mắt tràn mi mà ra. Kia là một câu chữ viết lão thảo thơ. Nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ. Người ngọc nơi nào dậy thổi tiêu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.